Chương 1092, đến từ phương xa kiêu ngạo. Giờ này khắc này, tại mênh mông tinh hải bên trong, hệ lạn hiệu đế quốc phi thuyền thăm dò lại một lần nữa bắt đầu nhảy vọt, tại khoảng cách hệ lạn hiệu mấy ngàn năm ánh sáng địa phương, lưu lại bọn hắn thăm dò tiêu kỳ ở chỗ này, bọn hắn đã không cách nào lại trông thấy phía sau mình tổ quốc, bất quá rất nhanh tổ quốc của bọn hắn, liền sẽ đem mình cờ xí, chen vào những này hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Vô biên vô tận trong vũ trụ, thích hợp sinh mệnh chi thụ hành tinh kỳ thật QNZ không coi là nhiều, đại đa số tinh cầu đều là không thích hợp sinh mệnh kéo dài, đều là không có bao nhiêu giá trị. Mà có giá trị những cái kia, đều sẽ thành hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ tình lỵ, là một tinh vực bên trong giàu có nhất di dân hành tinh vận tải cái này sinh mệnh chi thụ phi thuyền, đã bước lên hành trình, rất nhanh những này trên hành tinh đều sẽ khai khẩn đảo được địa, tìm tơ y khoáng mạch. Mà hệ lạn hiệu đế quốc cũng sẽ tại điên cuồng như vậy khuyết trương bên trong, biến thành một cái cường đại, rộng lớn siêu cấp vũ trụ đế quốc cờ dít, kỳ thật ngươi không cần dạng này liều mạng ma giới chiến tranh chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền vết thương, cũng chưa chắc liền thật là địch nhân cường đại lưu lại lúc này, An Dê đi tới, đứng ở cờ dít sau lưng nói. Nàng cũng rất muốn để cờ dít nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc gần nhất vị hoàng đế bệ hạ này có chút quá mức chăm chỉ. Có lẽ, đây chẳng qua là một cái ngoại hình kỳ quái thiên thạch lưu lại, QNZ có khả năng, những cái được gọi là đối thủ cạnh tranh, không có chúng ta đoán chừng cường đại như vậy làm sao ngươi biết có lẽ bọn hắn phi thường cường đại, có thể phá hủy dễ dàng chúng ta bây giờ có được hết thẻ cờ dít nhìn chằm chằm thứ hai chiếc bay về phía vũ trụ khoáng thạch phi thuyền, mở miệng nói ra. Cho dù kia là công kích, nhưng là mới nhất kết quả khảo nghiệm không cũng nói sao. Phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền, chỉ có vật lý bọc thép phòng ngự, không có năng lượng phòng ngự nếu như tính toán trên phòng ngự ma pháp bình chướng cùng cao cấp hơn năng lượng phòng ngự hình thức, cái kia công kích lực phá hoại cũng không nhất định chí mạng An Dê nói. Dù vậy, vậy đối phương cũng là một cái thế lực ngang nhau đối thủ, không phải sao cờ dít cũng không quay đầu lại nói. Một mực chờ đến kia chiếc đồng dạng tràn đầy ma pháp tinh thạch quặng thô phi thuyền vũ trụ biến mất tại sáng chói ạ lẹn xì rụt tinh vòng tia sáng chói mắt kia bên trong, cờ dít mới đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết, trong đầu ta chứa, là một cái thế giới khác vô số kinh nghiệm cùng trí tuệ. Bọn chúng dùng tàn khốc nhất, tối sự thực máu me nói cho ta biết, lạc hậu liền muốn bị đánh đây là hắn lần thứ nhất chủ động nhắc tới có quan hệ chuyển thừa nội dung, An Dê tò mò nhìn cờ dít, nghe hắn nói tiếp. Cờ dít QNZ không có để nàng đợi quá lâu, nói thẳng, nơi đó quốc gia cũng không là bình đẳng, người ở đó QNZ không là bình đẳng mà giao phó ta tương lai Trung Quốc, tại trên cái thế giới kia, một lần cũng không phải cường đại nhất quốc gia. Nói đến chỗ này, cờ dít quay đầu, chen nở một nụ cười khổ, buồn cười không cuối cùng còn dư lại, cứu vãn thế giới kia văn minh quốc gia. Lại không phải đã từng cường đại nhất quốc gia tại ta biết như NZKINAI thật đáng buồn lịch sử trong chi nhớ, cái này gọi là Trung Quốc quốc gia chịu đủ cực khổ, bị người kỳ thị. Hắn một bên nói, một bên chỉ đầu của mình. Trên thực tế, làm một xuyên qua mà đến linh hồn, cờ dít là rất muốn cùng người khác chia sẻ một chút trí nhớ của hắn cùng cảm thụ. Chỉ là, đã từng hắn không dám nói cũng không thể nói, hiện tại cái kia Trung Quốc văn minh di tích liền bày ở trước mặt của hắn. Hắn tìm một người chia sẻ hắn quá khứ, cũng không có như vậy áp lực cực lớn. Thế là hắn tiếp tục nói đi xuống đi, nó đã từng là trí tuệ cùng màu mỡ biểu tượng, lại bị người dùng sức mạnh xâm hại trà đạp. Nó đã từng đại biểu cho trên thế giới này lộng lẫy nhất văn minh, lại bị dã man cùng hèn hạ vây quanh thèm nhỏ dãi. Cờ dít không vội không chậm, nói hắn quen thuộc cái kia đã từng vĩ đại, lại đã từng cảnh hoàng tàn khắp nơi, cuối cùng lại niết bàn trùng sinh tổ quốc. Mặc dù hắn không thể nói kia là tổ quốc của hắn, nhưng hắn lại biết, mình tại nhắc lên tổ quốc danh tự thời điểm, trên người hắn mỗi một tế bào, tựa hồ cũng tại nhảy cẫng. Ngày đó hắn nhìn thấy kia màu đỏ cờ xí, nhìn xem cái kia kim sắc tinh tinh thời điểm, trong đầu thật nổi lên một câu kia vô số người đã từng la lên qua kiếp này không hối hận nhập Trung Quốc, đời sau còn tại loại hoa nhà hào ngôn. QNZ thẳng đến một khắc này, hắn mới hiểu được. Vì cái gì có nhiều người như vậy vì tổ quốc của mình quật khởi dâng ra sinh mệnh, vì cái gì có nhiều người như vậy vì tổ quốc của mình cầm lấy thương thép cho nên giờ này khắc này, hắn mới nguyện ý cùng người nói về một đoạn này lời nói, nguyện ý cùng người chia sẻ, cái kia cực khổ cùng tai họa kích không ngã Trung Hoa dạng này một quốc gia, hoặc là nói một cái dân tộc, vô luận là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, cũng không trả lời làm bị lãng. Quên, đều không nên bị mai một, đều không nên biến mất, nó nên tồn tại ở nơi đó, bị người ngưỡng vọng, được cờ người sùng bái, bị người xem như đồ đẳng đồng dạng, xem như tín ngưỡng đồng dạng, xem như mẫu thân đồng dạng đi yêu quý, cho nên cờ rít nói tiếp, phảng phất là tại nghĩ linh tinh lẩm bẩm, để An Dê phi thường chuyên chú, mới có thể nghe được hắn đang nói cái gì. Làm quốc gia này đứng lên thời điểm, nó đối mặt chính là toàn bộ thế giới khiếp đảm cùng cô lập, rốt cuộc nó đã từng là cái người bị hại, những cái kia thi bạo lũ hôn đản không nguyện ý để một cái người bị hại quật khởi, nắm giữ lực lượng chân chính. Bọn hắn sợ hãi bị trả thù, sợ hãi mình nông cạn ngây thơ bại lộ dưới ánh mặt trời, thế nhưng là bởi vì có dài dằng dặc trí tuệ, nó vẫn là quật khởi, tại quật khởi trên đường, nó vẫn như cũ là cô độc cùng an tĩnh. Cờ rít sau khi nói đến đây, thanh âm hơi to lên một chút. Phảng phất trong giọng nói của hắn mang theo phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, nó kỹ thuật tiến bộ, sẽ bị hắn quốc gia của hắn cản trở những cái kia đáng sợ ghen ghét cùng phòng bị, thúc đẩy người của toàn thế giới làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Những cái kia ngu muội cường đại màu mỡ quốc gia, tình nguyện từ bỏ 5 năm 10 năm thậm chí thời gian dài hơn phát triển tốc độ, cũng muốn dùng dã man nhất tối vô lễ thủ đoạn cản trở Trung Quốc kỹ thuật phục vụ toàn thế giới. Hắn khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, thậm chí, Trung Quốc người tại bên trong những quốc gia khác mở cửa hàng, cũng sẽ lọt vào ác ý xa lánh cùng làm khó dễ. Trung Quốc người đi quốc gia khác thời điểm, sẽ bị kỳ thị cùng khinh thị. Cờ rít thật rất muốn đem tổ quốc của mình giới thiệu cho bên người Mỹ lệ tinh linh, giới thiệu cho những cái kia trung thành ải nhân, giới thiệu cho những cái kia cường tráng thú nhân, giới thiệu cho cao ngạo long tộc. Hắn thậm chí nguyện ý để ma tộc đều quỳ lệ tại kia mặt tiên diễm cờ xí phía dưới, thành kính cúng bái, như là cúng bái ma pháp bản nguyên đồng dạng. Kia là dung tại hắn thực chất bên trong tiêu ngạo, kia là hắn khó khăn nhất quên địa phương.